Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 113, mượn hơi. Jinbei trôi nổi tại trong biển, từ xa nhìn lại, liền giống như một viên trừng hạt gạo. Hắn nâng hai tay lên, nhắm ngay Shiva, hai tay cứ như vậy doanh doanh nắm chặt. Nước biển thật giống như bị hắn bắt lại một dạng. Lập tức nơi tay trong bàn tay hội tụ ra khỏi một viên to lớn thủy cầu. Ngư nhân karate áo nghĩa. Võ kém quán. Bành một tiếng. To lớn thủy cầu trong nháy mắt giống như trùng kích một dạng bị Jinbei đánh ra. Trong nháy mắt chính là chạy ra khỏi bọt biển tầng. Sau khi đột phá, biển khơi rít gào trong nháy mắt nghiêng xuống. Giống như thác nước một dạng. Hướng phía Shiva phô thiên cái địa đi. Mà ở trung ương, cái kia ngưng tụ thủy cầu địa phương, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Vẻ này trùng kích, tựa như có thể mang ngăn cản ở trước mặt hắn tất cả đồ vật đều phá hủy. Shiva ngẩng đầu nhìn cái này phô thiên cái địa lớn đại thủy cầu. Lẩm bẩm nói, loại thật lực này, xứng đôi thất vũ hải, danh xưng A. Hơn nữa, về sau sẽ phải trở nên càng mạnh. Một mặt nói, Shiva chậm rãi bước ra. Ba bước sau đó, chậm rãi từ bộ hành biến thành chạy chậm, sau đó đột nhiên gia tốc, chỉ là thời gian một cái nháy mắt chính là đi tới to lớn kia thủy cầu trước mặt. Cầm trong tay Busosoku ngang ngược cành cây, sau đó một kiếm vung xuống, soạt một tiếng, mang theo không gì sánh được lăng liệt kiếm khí. Một đạo đen nhánh hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm kiếm áp trong nháy mắt bị Shiva thả ra. Sau đó trong nháy mắt đem thủy cầu trùng kích chặt thành hai nửa. Ngay sau đó uy lực không giảm xông vào trong biển. Kiếm áp tựa như đem đại hải một phân thành hai một dạng. Lướt qua Jinbei bên cạnh. Sau đó Jinbei bên cạnh nước biển xuất hiện ngắn ngủi khe hở. Trong chớp nhoáng này, Jinbei đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trợn mắt hốc mồm dại ra ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, như vậy khí phách, hơn nữa bực này kiếm thuật. Shiva lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi Jinbei tưởng tượng. Nhất định chính là một cái quái vật. Trọng yếu hơn chính là, Shiva dùng căn bản liền không phải của hắn bội kiếm, mà là một cái nhánh cây. Tương truyền, cường đại kiếm hào, có thể mang bất luận cái gì kiếm biến hóa là tối cường hắc nhận. Đồng thời phóng xuất ra lực lượng cường đại. Jinbei vẫn cho rằng đây là từ nói ngoa nhân tố. Có thể là hôm nay thấy được Shiva, hắn mới biết được, cái kia căn bản không phải nói ngoa, mà là hiện thực. Đồng thời, Shiva sử dụng chỉ là cành cây, còn không phải kiếm, quả thực khủng bố. Bị chém rách thủy cầu trong nháy mắt biến thành đầy trời mưa to, rơi xuống hải chi sâm ở giữa. Shiva tay trái nhẹ nhàng vung lên, trên nhánh cây Busosoku khí phách lập tức tiêu thất. Jinbei, còn cần đánh tiếp sao? Nghe vậy, Jinbei ngẩn người, rồi mới từ trong khiếp sợ trì hoãn tâm thần, lập tức từ trong biển rộng xuống tới. Không cần, đây chính là trước đây phá hủy tổng bộ hải quân lực lượng sao? Tổng bộ hải quân? Shiva ngẩn người, thuận tay đem vật cầm trong tay cành cây ném ở một bên. Nếu như bằng vào loại kiếm thuật này có thể phá hủy tổng bộ hải quân lời nói, cái kia tam đại tướng còn có Sengoku có thể không đất dung thân. Trước đây sử dụng là còn lại chiêu thức. Còn có còn lại chiêu thức. Jinbei đồng tử co rụt lại. Shiva thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Mới vừa ngắn ngủi giao thủ, Shiva kiếm thuật cũng đã là Jinbei thấy qua tối cường. Kiếm hào đỉnh phong. Ở tân thế giới, đều có thể xông ra không nhỏ danh tiếng. Lại phối hợp cái kia cường hãn, Busosoku, ngang ngược nói. Chưa chắc không thể cùng Tứ Hoàng, đánh một trận. Những thứ này, đều đã phi thường khiến người ta kinh diễm. Thế nhưng Shiva lại nói hắn còn có lợi hại hơn chiêu thức. Không được không cho Jinbei bội phục. Người quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Nhất định chính là một cái quái vật. Ha ha. Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. Thế giới đứng đầu chiến tranh, người vẫn chưa từng gặp qua. Đến khi về sau cùng Tứ Hoàng khai chiến thời điểm ngươi sẽ biết. Cùng Tứ Hoàng khai chiến. Jinbei lông mày nhướn lên. Đương nhiên, tiến nhập tân thế giới, mục tiêu chính là tứ hoàng. Không có hữu danh tiếng, liền giết một cái tứ hoàng để danh tiếng tán đi ra ngoài hãy nói. Cực kỳ đạo lý đơn giản. Jinbei hít sâu một hơi. Nếu như mới vừa không có cùng Shiva đánh một trận lời nói, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Shiva đây là đang nói mạnh miệng. Tứ hoàng, nói giết liền giết. Người coi tứ hoàng là... Vâng, đúng, đại cải trắng a. Nói chung, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Shiva theo bản năng hướng phía Jinbei đưa tay ra. Jinbei thấy vậy, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái lang thoải mái nụ cười. Nếu nói như vậy, đó cũng không có biện pháp. Ngư nhân đảo vận mệnh, liền giao cho ngươi. Nhờ vào đó, hai người đạt thành chung nhận thức. Ngư nhân Jinbei, thành kế nữ đế. Siki the Golden Lion phía sau cổ thứ ba thế lực. Hai người về tới vương cung sau đó. Cái này sau đó, Long cung thành quốc vương Neptune chính là mở tiệc chiêu đãi Shiva đám người. Đối với Shiva dùng cờ xí thu hồi ngư nhân đảo chuyện tiến hành cảm tạ. Bất quá, hiện tại cả cái thế giới đều đối với Shiva cờ xí không có ấn tượng gì. Nói trắng ra là, bọn họ căn bản không biết cái này cờ xí là Shiva. Vì vậy, Shiva đang ở ngư nhân đảo dừng lại một đoạn thời gian. Shiva trực tiếp khởi xướng hiệu triệu, cảnh cáo toàn bộ trên đảo nhỏ hết thảy hải tặc. Làm những cái này hải tặc biết là Shiva thời điểm, lúc đầu còn lơ đễnh, nhưng là, làm có mấy người không tin tà hải tặc bị xuống đất ăn tỏi rồi sau đó. Những cái này hải tặc mới ý thức tới, cái này Uchiha Shiva, chính là trong tin đồn cái kia bản thời kỳ phách lối nhất hải tặc tân nhân. Cái này sau đó, Uchiha Shiva phân chia ngư nhân đảo sự tình lập tức bất hĩnh nhi tẩu. Đồng thời, tân thế giới chuyện đã xảy ra, càng làm cho lá cờ này trong một đêm, danh tiếng vang xa, bởi vì, đang ở tân thế giới, lá cờ này cái bụng đối kháng tứ hoàng, một trong Big M Om Salad Linh Linh, đồng thời phá hủy dưới trướng hắn không ít hải tặc. Đương nhiên, cái này cũng không phải dương danh nguyên nhân trọng yếu, bởi vì, xuất lĩnh lá cờ này nhân, là cái thứ ở trong truyền thuyết đại hải tặc Siki the Golden Lion Siki. Mà càng khiến người ngoài ý chính là, lá cờ này chủ nhân, tên là Uchiha Shiva. Cái này phút chốc, tất cả mọi người đoàn ý thức được, cái kia phách lối nhất hải tặc tân nhân, tiến nhập tân thế giới. Đồng thời Siki the Golden Lion dường như thành bộ hạ của hắn, khiến người ta kinh ngạc đồng thời, cũng để cho người hoảng sợ. Uchiha Shiva rốt cuộc là cường đại tới trình độ nào, mới có thể để Siki the Golden Lion loại này đại hải tặc thần phục. Bất khả tư nghị, mà chính là ở dương danh lúc này, thân ở với Long cung thành Shirahoshi, lại không giải thích được thu được một phần gửi thư. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.